Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, Thần Vương Ngọc Mỏ. Phong ba nổi lên bốn phía. Gào khóc thảm thiết, xương trắng dừng qua đi. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đi tới Vĩnh Hằng di tích lối vào. Nơi này đã xây dựng nổi lên một cái lâm thời kết giới. Thậm chí còn có một đám thần tướng ở đây bảo vệ. Cấm chỉ người ngoài tiến vào bên trong di tích bộ. Nhìn thấy Mộc Xanh, một tên nhân cao mã đại trung niên thần tướng lập tức đón đi ra quỳ lại. Đại tiểu thư, kết giới đã ổn định. Hiện nay Vĩnh Hằng di tích chiều không gian rung động thấp hơn cấp 3. Có thể tiến vào. Chiều không gian rung động. Lý Huyền Dạ không rõ. Mộc Xanh giải thích nói. Vĩnh Hằng di tích thuộc về cao đẳng không gian thứ nguyên. Vị trí không gian chiều không gian rất cao, là cao nhất 12 chiều không gian, mà thần giới toàn thể không gian chiều không gian là 10 duy. Hai loại chiều không gian mạnh mẽ hơn nối liền cùng một chỗ, liền có khả năng sản sinh chiều không gian rung động. Trên 10 cấp chiều không gian rung động là hủy thiên diệt là địa cấp. Cường giả chí tôn đều không thể chịu đựng. Cấp 5 trở lên chiều không gian rung động, thiên đạo thượng vị cấp cũng phải cẩn thận cất bước. Cấp 3 trở xuống mới xem như là tương đối an toàn. Đại khái chính là động đất. Nha, là không gian chấn động. Mộc Xanh rồi hướng tên kia thần tướng nói. Được, liên quan với bên trong di tích tỉ mỉ điều tra tư liệu. Sau 3 ngày ta sẽ cho ngươi. Mặt khác siêu duy truyền tống trận nhớ tới duy trì mở ra trạng thái. Một khi có bất kỳ không thể dự đoán nguy hiểm phát sinh, ta sẽ lập tức tiến hành truyền tống. Mặt tướng tuân mệnh, lần này không cần Lý Huyền Dạ mở miệng dò hỏi, Mộc Xanh liền chủ động giải thích nói. Siêu duy truyền tống trận là một loại đặc thù truyền tống trận. Bây giờ chế tạo công nghệ đã thất truyền. Chỉ có một ít Vĩnh Hằng trong di tích mới có thể khai quật đến. Nó truyền tống cơ chế căn cứ vào nhân quả quy tắc. Không bị bất kỳ hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Bất kỳ nguy hiểm nào tình huống cũng có thể sử dụng. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu tốn quá cao. Sử dụng một lần tiêu hao năng lượng. Đại khái đầy đủ cho một cái nắm giữ 100 triệu nhân khẩu cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh. Sử dụng 100 năm. Đổi thành thần kim. Khoảng chừng cũng ở 1000 vạn khoảng chừng. Truyền tống một lần 1000 vạn thần kim. Quả nhiên là quý đáng sợ. Xuyên qua kết giới, tiến vào Vĩnh Hằng bên trong di tích bộ. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, ngửi thấy một luồng thái thượng thương cổ vẻ người lớn hơi thở. Nơi này nguyên khí đất trời cũng không nồng nặc, thế nhưng nguyên khí chất lượng xa không phải hiện nay vạn giới có thể so sánh với. Thật thoải mái, tinh khiết không ô nhiễm Vĩnh Hằng di tích quả nhiên quý giá. Nghĩ đến đây chỉ ít đã có vài ức năm không người đặt chân. Thì có loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cảm giác. Mộc Xanh bùi ngùi mãi thôi nói. Nói, lúc này nàng rất có vài phần văn nghệ thiếu nữ phạm. Lý Huyền Dạ tuy rằng cũng có chút thán phục, nhưng hiển nhiên không có Mộc Xanh khuếch đại như vậy. Hắn ngay lập tức liền đem radar dương mở tối đa phạm vi. Đại thể kiểm tra một hồi quanh thân hoàn cảnh. Cái này Vĩnh Hằng di tích không gian vẫn là rất lớn. Quanh thân đa số khu vực bị sương mù bao phủ, thảm thực vật sinh trưởng rậm rạp, cất giấu trong đó chỉ ít 3 loại thần dược khí tức. Hơn nữa cũng đều là đã thất truyền tuyệt tích thượng cổ thần dược. Thế nhưng không phát hiện sinh vật hoạt động dấu hiệu, loại này phong bế mấy trăm triệu năm cổ lão không gian. Tồn tại sinh vật độ khả thi vẫn tương đối thấp. Lý Huyền Dạ lúc này đem này 3 cây thần dược hái được tay. 3 cây đều là thượng phẩm thần dược, sinh trưởng mấy triệu năm, dược lực hùng hồn, cầm ở trong tay, dược lực đều sẽ trực tiếp xuyên thấu qua lòng bàn tay ra thịt thẩm thấu đến trong cơ thể. Rất là bổ dưỡng, Lý Huyền Dạ lấy ra 2 cây thần dược đưa cho Mộc Xanh. Ta chỉ là đến theo mở tầm mắt, thứ tốt ngươi cầm đầu. Mộc Xanh nhưng nói, ta mang ngươi đến chính là vì tặng lại ngươi. Nào có ta chiếm đầu to đạo lý. Huống hồ các ngươi thần huyền sư am hiểu nhất siêu tầm thiên địa linh bảo. Ta đem ngươi mang đến. cũng là tích trữ phương diện này tư tâm. Nếu như đổi thành ta một người đến, này ba cây thần dược ta ít nhất phải tìm một canh giờ. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Cảm tình chính mình là bị mang đến xem là chuột tầm bảo. Được rồi, hiểu được kiếm lời là được. Lý Huyền Dạ người này không tham lam. Vậy thì 50, 50 đi, đồ vật trước tiên thả ta này. Lúc kết thúc lại phân. Thành, Mộc Xanh lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Lý Huyền Dạ lại triển khai huyền thông bí thuật. Quan sát thiên địa vận thế. Tìm tới từng cái may mắn giá trị hơi cao con đường. Một đường tiến lên, rất mau tới xuyên qua sương mù. Đi tới một mảnh quái thạch đá lởm chởm kỳ trong núi. Núi này trên vách đá lồi lõm. Mặt ngoài còn lộ ra một chút ngọc xanh đá trắng. Là thần vương ngọc, Mộc Xanh vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thu hoạch. Trên vách núi đá, to to nhỏ nhỏ ngọc xanh đá trắng nhiều không kể xiết. Sợ là cả tòa núi bên trong đều ẩn giấu. Hàm lượng rất là phong phú. Điều này cũng làm cho Lý Huyền Dạ cảm giác kinh hỉ. Một mình thần vương ngọc đối với hắn bây giờ mà nói không tính là gì. Nhưng một tòa giàu có thần vương ngọc vùng mỏ tính chất liền hoàn toàn khác biệt a. Khai quật đi, Lý Huyền Dạ nói. Xem trước một chút dự trữ lại nói. Mộc Xanh gật gật đầu. Hai người hợp lực bắt đầu phá núi đá vụn. Khai thác thần vương ngọc và một loại khác ngọc xanh. Cái kia ngọc xanh cũng là thần vương ngọc một loại. Hơn nữa so với phổ thông thần vương ngọc càng tốt hơn. Nhưng số lượng tương đối ít ỏi. Tương tự lớn nhỏ giá trị. Là thần vương ngọc hơn gấp 10 lần. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Trong chớp mắt, chỉnh tòa núi quặng liền bị Lý Huyền Dạ hai người cho đào móc hết sạch. To to nhỏ nhỏ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn viên thần vương ngọc và thần ngọc xanh thu dọn bày ra ở trước mặt hai người. Được mùa lớn, nhiều như vậy thần vương ngọc, cảm giác có thể đi mở đấu thạch được rồi. Hay là chúng ta chính mình cắt đứt? Mộc Xanh kích động nói. Lý Huyền Dạ tâm nói nếu có Bạch Tiểu Nhã ở đây. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cắt đứt. Nhưng bây giờ, Lý Huyền Dạ chính mình cũng không phân biệt ra được thần vương ngọc tốt xấu. Bên trong cất giấu cái gì nói không chừng. Trực tiếp đi cắt ra cảm giác có chút lãng phí. Trước tiên giữ đi. Ấn ngươi nói mở đấu thạch đi cũng không thành vấn đề. Dù sao thần kim mới là quý báu nhất. Lý Huyền Dạ nói. Cùng ta ý nghĩ như thế. Thu hồi toàn bộ thần vương ngọc. Lý Huyền Dạ mang theo Mộc Xanh tiếp tục tiến lên. Bọn họ chỉ có 3 ngày thời gian. Vẫn là làm hết sức nhiều ở cùng với bên trong đi dạo mới tốt. Cơ duyên cuối cùng sẽ ở một khắc tiếp theo đến. Đi chưa được mấy bước, Lý Huyền Dạ đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống. Keng, tiến vào bản đồ mới, cổ tiên táng. Cổ tiên táng, chẳng lẽ khu di tích này bên trong mai táng vĩnh hằng kỷ nguyên tiên vương? Rất nhanh, một tòa cổ lão lăng cung ánh vào hai người trong tầm mắt. Mảnh này lăng cung vô cùng lớn lao. Bên trong đứng vững từng tòa cao to thông thiên bia đá. Trên bia đá ghi chép lít nhà lít nhít văn tự. Nhìn thấy những văn tự này, Mộc Xanh cả người phảng phất đều kích động run rẩy lên. Là vĩnh hằng kỷ nguyên bất hủ công văn. Đây là trên đời nhất cổ lão. Thâm ảo nhất văn tự chi nhất. Đến nay không người có thể phá giải. Những văn tự này giá trị nghiên cứu cực cao. Số lượng lớn như vậy bất hủ công văn ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta phải đem bọn họ toàn bộ ghi chép xuống. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Tấm bia đá này trên văn tự. Không phải là vô tự thiên thư trên văn tự nha. Nhìn thấy này lít nha lít nhít văn tự. Lý Huyền Dạ liền nhức đầu không thôi. Đồ chơi này quá thâm ảo. Xem một chữ cũng không biết nói muốn giết chết bao nhiêu tế bào não. Có điều cân nhắc đến sau này khả năng có tác dụng. Lý Huyền Dạ cũng cùng Mộc Xanh cùng nhau khởi hành động. Bắt đầu ghi chép những này bất hủ công văn. Đối với bia đá tiến hành sao chép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.